Chương 25, áp chụp vật đấu giá. Lâm Nhuế đi vào VIP bao gian. Chỉ chốc lát sau, rất nhanh thì có người phục vụ đưa mâm trái cây cùng nước trà thức uống đi vào. Cảm ơn. Lâm Nhuế đem tiền tiếp cho người phục vụ sau, liền quay đầu lại, nhìn hôm nay hội đấu giá lên hàng hóa rồi. Bên này tuổi lớn hộ vệ trở lại hội đấu giá cửa, cái đó trẻ tuổi vẫn còn ở hỏi hắn, Lý ca, ngươi làm sao đem người cho bỏ vào a? Vạn nhất không phải Lâm Đại Tiểu Thư đâu, nếu như không phải là Lâm Đại Tiểu Thư, thả đi vào, nhiều nhất chính là gây chút chuyện mà, ta đã nhường người nhìn chằm chằm kia căn phòng nhỏ rồi. Nếu như nàng thật là Lâm gia Đại Tiểu Thư, kết quả bị ngươi ta ngăn ở ngoài cửa, nói Lý ca nhìn đồng nghiệp một cái, nói, vậy chúng ta hai phải cuốn chăn đệm đi. Người nào không biết, Lâm Tử Khang Lâm lão bản nhưng có nhà này đổ cổ thành cổ phần A, chớ đừng nói chi là Lâm Thị đang tại Cẩm Thành địa vị văn hoa. Trẻ tuổi hộ vệ bừng tỉnh hiểu ra, cảm khái gừng càng già càng cay, bất quá buông xuống chuyện này sau, hắn chật chật cảm khái, nếu như nàng là thật Lâm gia đại tiểu thư không nghĩ tới, Lâm đại tiểu thư tẩy trang sau, đẹp mắt như vậy A, thu hồi nước miếng của ngươi, đuổi chặt lên tinh thần tới, bất kể đẹp mắt khó coi, đều không phải là chúng ta tiêu nghĩ vậy cũng không nhất định. Trẻ tuổi hộ vệ rất rõ ràng cho thấy cái loại đó tương đối để ý tới nghĩ có hoài bão. Lý ca lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Bên này Lâm Nhuế ngồi ở bên trong bao gian, nàng thần thức mạnh mẽ, cảm giác được có người thường xuyên đang tại nàng bao gian cửa đi đi lại lại. Đối phương bước chân mặc dù cố ý thả nhẹ, nhưng mà liên tục lui tới, có thể thấy là đang giám thị nàng. Xem ra cửa hộ vệ kia cũng không có chân chính tin tưởng nàng là Lâm Nhuế. Trước khi nguyên chủ cũng đã tới đồ cổ thành, chỉ bất quá vừa vặn không phải hai người hộ vệ này tiếp đãi mà thôi. Bất quá cũng không có vấn đề. Nhiều nhất chính là sợ nàng gây chuyện mà thôi. Dù sao nàng là tới mua đồ, cũng không phải là gây chuyện. Lâm Nhuế nhìn điện tử bình phía trên đấu giá hàng hóa, đầu ngón tay xẹt qua từng tờ ảnh chụp, thất vọng cực kỳ. Tối thiểu chỉ từ bề ngoài đến xem, những đồ chơi này mặc dù giá trị liên thành, nhưng cũng chỉ là thông thường đồ cổ mà thôi. Bất quá cũng không loại bỏ một ít đồ cổ bên trong ẩn chứa huyền cơ. Chờ đến vật đấu giá biểu diễn ra thời điểm, nếu như có linh khí, thất bảo liền có thể cảm thụ được rồi. Bất quá, nghe nói còn có một cái áp chụp vật đấu giá, trong này cũng không có biểu hiện tin tức cặn kẽ. Chỉ chốc lát sau, người chủ trì cầm lên cái thứ nhất vật đấu giá. Đây là một cái thanh hoa từ chén, gìn giữ hoàn hảo, phẩm chất cũng không tệ, díu sát minh diễm. Đáng tiếc không phải Lâm Nhuế mong muốn. Rất nhanh, cái thứ nhất vật đấu giá bị một cái xuyên đường trang nam nhân chụp đi. Tiếp theo, cái này tiếp theo cái kia vật đấu giá đều bị người chụp đi. Bên trong không gian thất bảo đã nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy thất vọng ngồi ở tiểu ghế trúc trên. Hắn buồn bực nói, toàn bộ đều không có linh khí, một điểm linh khí đều không có, á Lâm Nhuế cũng có chút thất vọng. Bất quá loại chuyện này, vốn là chú trọng cơ duyên, cưỡng cầu không được. Hơn nữa, cũng có thể là thời cơ không tới. Vừa nghĩ tới đã tới tay cái đó lôi kích mục, Lâm Nhuế lại có điểm gan đau. Chẳng lẽ lôi là cơ duyên của nàng Lâm Nhuế nhất thời quyết định, ghê gớm sau này mỗi một cuối tuần đều tới đồ cổ thành đụng vận khí tốt. Lúc này, người chủ trì tuyên bố, hôm nay hội đấu giá cuối cùng một món áp chụp hàng triển lãm muốn bắt đầu đấu giá. Mặc kỳ bào, vóc người Anna xinh đẹp trợ thủ, bưng lên một vật. Một cái lớn cỡ bàn tay chuông đồng, thật tốt đặt ở màu đỏ mềm mại vải vóc trên, ánh đèn một đánh, hiện lên quang. Mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai. Lần này áp chụp cũng chỉ là một cái chung nói đùa sao, chính là, coi như là đồ cổ, một cái chung mà thôi, cũng bán không được giá bao nhiêu tiền. Bất quá cũng có người đưa ra dị nghị, chẳng lẽ, cái này chung có cái gì cản khôn.